Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Chương 64: Chỉ thủ Tần. Gió hô hô vang, U Nhai tốc độ cực nhanh, Kim Đan đỉnh phong, liền nhanh theo kịp Nguyên Thần cảnh. Một cái hình tròn lồng ánh sáng bao phủ, ngăn cản cuồng mãnh gió táp. Ngọc Sấu lẳng lặng rúc vào Trần Sơ Kiến trong ngực, vụng trộm nghiêng mắt nhìn liếc mắt tấm kia phong khinh vân đạm mặt, dĩ nhiên là như vậy tuấn giật phi phàm. Ngẫm lại trước đây tuyệt vọng vô lực, nàng đều cho rằng một đời đem tại bình thường bên trong tàn lụi, thế nào biết mà nay lại may mắn được cả đời này dựa vào, đều có chút giật mình cảm giác. Trần Sơ Kiến không hay biết cảm giác tiểu động tác, mà là điều tra trong đầu người giao diện. Điểm sùng bái một cột, 129.300 trừ hẻm núi thu hoạch một bộ phận bên ngoài. Bách Hoa Phường cũng thu hoạch được một bộ phận. Lại, Bách Hoa Phường đệ tử mỗi người điểm sùng bái đều vượt qua 10 điểm. Rất hiển nhiên, tu vi càng cao, điểm sùng bái càng nhiều. Trần Sơ Kiến đều đang suy nghĩ, chờ Đại Tần ổn định, liền đi bên ngoài nhìn xem. Đại Tần chỉ là không có ý nghĩa viên đạn một chỗ. Bên ngoài cường giả vô số, sinh ra điểm sùng bái đủ có thể lấy một chồng đỡ trăm. Dù sao, chỉ có hắn mạnh mới có thể có dư lực phát triển Đại Tần, hướng ra phía ngoài chinh chiến. Từng bước quật khởi, hệ thống, mỗi người sinh ra điểm sùng bái, có phải hay không sẽ dần dần yếu bớt? Trần Sơ Kiến còn ý thức được một vấn đề, đó chính là một mực đi theo ở bên người Thiên Sơn Thất Hùng, sinh ra điểm sùng bái rất ít, thậm chí không có. Điểm sùng bái sinh ra tại sùng bái, khi sinh ra điểm sùng bái người, hoàn toàn sùng bái túc chủ về sau, mang ý nghĩa túc chủ giống nhau trang bức vô dụng, túc chủ nhất định phải làm ra càng vĩ ngạn, càng rung động sự nghiệp. Trang càng lớn bức mới có thể kích phát. Hệ thống thẳng thắn nhắc nhở. Trần Sơ Kiến khóe miệng hơi nhảy một chút, không có xoắn suýt ở phía trên. Lần này Trần Sơ Kiến không có giải tỏa long hồn, từ trước đó đến xem, điểm sùng bái tích lũy càng nhiều, giải tỏa long hồn về sau thu hoạch được đồ vật càng tốt hơn. Sở dĩ hắn cũng nhiều lớn một cái tâm nhãn, chờ điểm sùng bái tích lũy tới trình độ nhất định, lại tiến hành giải tỏa. Đến lúc đó, có lẽ có không ít không tưởng được đồ vật. Còn có, Thiên Đế Kinh này môn công pháp, cũng phải nắm chắc chăm chỉ tu luyện. Trần Sơ Kiến là một cái cẩn thận người. Đối với không biết báo lấy cẩn thận, tương lai như thế nào, hắn không biết được. Thiên Đế Kinh là luyện thể tuyệt thế pháp môn, có thể ngao luyện thiên đế chiến thân, một khi luyện thành, chính là thực lực của bản thân hắn, mới là chân thật nhất. Suy nghĩ hồi lâu, mới hô, hệ thống, ta muốn triệu hoán thần ma, còn có một tấm thần ma thẻ triệu hoán vô dụng, trước đó là Kinh Kha, chẳng biết lần này triệu hoán sẽ ai. Ngài đã sử dụng thần ma thẻ triệu hoán, thần ma đã triệu hoán, mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống nhắc nhở, Trần Sơ Kiến cũng không vội, nhưng rất chờ mong, nhìn một chút phương xa, nhớ tới Tần Minh Nguyệt nhắc nhở. Trần Sơ Kiến biết được, hắn là đem tông môn ép, còn có, cũng không biết vị kia thừa tướng đem hoàng đế nghiện qua đủ hay chưa. Sự tình được mau chóng giải quyết mới được. Lập tức, đối với dưới thân U Nhai hô, đi đại quận, ngoặc kép, đại quận, Thiên Phong Thành, quân doanh, vinh tướng quân, xương cốt của ngươi thật đúng là cứng rắn nha. Cái gì hình đều có thể gánh. Nhìn xem bị binh sĩ áp giải, nhấn quỳ trên mặt đất, năm ngón tay chặt đứt, lỗ tai cắt mất, toàn thân nhuốm máu, vẫn không đầu hàng Vinh Hoa. Chu Nguyên thầm mắng một câu cổ hủ ngớ ngẩn. Vinh Hoa, trong lòng ngươi cái gọi là trung nghĩa, cùng tướng mệnh so, thật không đáng một đồng. Đại Tần đều nhanh vong. Tư Mã Bệ Hạ có Cửu Dương Tông chèo chống, Đại Tần làm sao có thể ngăn trở? Ngươi đau khổ Trung Tần, hoàn toàn là ngu xuẩn hành vi. Đối với ngươi mà nói, quy thuận lại có gì khó? Chuyện một câu nói mà thôi. Ta Vinh Hoa chính là Tần tướng, biết trung nghĩa, chỉ thủ Tần, Chu Nguyên, ngươi ba mặt hai đao, thân là Tần tướng, lại tàn sát cái kia nhiều huynh đệ, cùng Tư Mã Thành cấu kết với nhau làm việc xấu, cuối cùng rồi sẽ gieo gió gặt bão. Vinh Hoa trợn lên giận dữ nhìn lấy Chu Nguyên. Bành, Chu Nguyên một cước đá vào Vinh Hoa con mắt bên trên. Một con mắt vỡ ra, Vinh Hoa đau đến thân thể run rẩy, lại bị binh sĩ gắt gao án lấy. Minh Ngoan bất linh, Chu Nguyên thần sắc âm lãnh. Hô, đem Vinh phu nhân mang vào. Giây lát, hai tên lính đem một mỹ phụ đưa vào quân doanh. Phu quân, nhìn xem giày vò đến không thành hình người Vinh Hoa. Mỹ phụ nghẹt ngào, điên cuồng giãy giụa phóng đi, nhào vào Vinh Hoa bên người. Chu Nguyên, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Vinh Hoa bạo hống, điên cuồng bày chuyển động thân thể, giống như phát điên sư tử. Chỉ có một con mắt giữ tợn trừng mắt Chu Nguyên. Vinh phu nhân rất đẹp, phong vận vẫn còn, Chu Nguyên ngưỡng mộ đã lâu. Trong quân nhàn đến không thú vị, muốn tìm một chút niềm vui thú, liền nhìn ngươi có đúng hay không cho phép. Vinh tướng quân đầu hàng, liền không cho phép, không đầu hàng, liền cho phép. Người tới, trước để lộ Vinh phu nhân quần áo. Chu Nguyên đánh giá Vinh phu nhân, trong miệng hô, Chu Nguyên rõ ràng, như Vinh Hoa dạng này thủ Tần xương cứng, còn có không ít, như khuyên nhủ Vinh Hoa đầu hàng, có thể làm gương mẫu, tàn giã bọn hắn trung nghĩa ý chí. Chu Tạp Toái, ngươi cũng có mẫu thân, có thê tử, có nữ nhi, ngươi làm như vậy dẫm đạp phu nhân ta, liền không sợ bị trời phạt sao? Vinh Hoa gào thét, biết được Chu Nguyên mục đích, hận muốn điên tới cực điểm. Hai tên lính lại tại ý, tham lam đi tới, thấy thế, Vinh Hoa luống cuống, hắn chết bất tử, không quan trọng, như để cho mình phu nhân bị làm nhục. Cái kia hắn còn là cái nam nhân sao? Hắn chuyển mắt nhìn về phía Vinh phu nhân, trong mắt giữ tợn điên cuồng, khàn giọng nói, phu nhân, vi phu có lỗi với ngươi, thật xin lỗi, nói. Mãnh cắn lấy Vinh phu nhân trên cổ. Thấy thế, Chu Nguyên sững sờ, sau đó lớn giận dữ hét, mau đỡ mở hắn, bất quá, bốn tên lính cưỡng ép rồi, cũng không có kéo ra. Vinh phu nhân cũng không có giãy giụa, ngược lại ngậm lấy nước mắt, sờ lấy Vinh Hoa tóc, mặc cho cổ mạch máu bị cắn phá, máu tươi bắn tung tóe. Phu quân, ta không trách ngươi. Vinh phu nhân cười thảm, Vinh Hoa độc mâu rơi xuống huyết lệ, như dùng ánh mắt bên trên tơ máu bị trừng vỡ vụn, cùng nước mắt hết thảy lăn xuống. Có dũng khí, có dũng khí, người mẹ nó thật có dũng khí. Chu Nguyên phẫn nộ tới cực điểm, rút ra một thanh kiếm điên cuồng chém lung tung Vinh Hoa. Đại quận cùng Lang Gia quận cách xa nhau không xa. Lúc chạng vạng tối, Trần Sơ Kiến đi vào Thiên Phong Thành bên ngoài dịch trạm. Dịch trạm đều bị quân giáp chiếm cứ. Người kia dừng bước, quân giáp đề phòng, nhìn chăm chú đạp không mà đến thân ảnh. Khí tức vĩ ngạn, giống như núi lớn, ép tới hư không đều nặng nề. Khó có thể tưởng tượng người này bất phàm. Đám người run sợ rung động, dù nội tâm hoảng sợ, nhưng trong tay chiến mâu, gắt gao dắt lấy. Trần Sơ Kiến chắp tay, Ngọc Sấu ôm kiếm, yên tĩnh đứng ở bên cạnh. Đem các ngươi thủ tướng gọi tới, trẫm có lời muốn hỏi. Trần Sơ Kiến nói, trẫm, quân giáp sĩ binh nghe đến chữ đó, con người ngưng lại, bận rộn lo lắng phân công người tiến đến. Giây lát, một người mặc hắc giáp tướng quân, khi thấy Trần Sơ Kiến lúc, lập tức quỳ xuống đất, ôm quyền nói, Mạt tướng Điền Thiên Tuyệt, tham kiến bệ hạ, hoàng hậu. Oanh, thoáng chốc, xung quanh sở hữu binh sĩ cũng là cùng nhau quỳ xuống. Thật sự là bọn hắn Đại Tần bệ hạ nha. Sớm nghe nói bệ hạ Ngọ Môn chém đầu một tông, lập quốc uy, hùng thao vĩ lược, bá khí vô song, che lại 800 năm chư thay mặt hoàng giả. Hôm nay thấy, sao nghe đồn càng uy nghiêm. Đến từ binh sĩ điểm sùng bái cộng 10 điểm sùng bái cộng 10. Trần Sơ Kiến cũng không có la đứng dậy, mà là hỏi, chiến sự như thế nào? Bệ hạ, Vương Bí tướng quân đã xuất lĩnh 100.000 hổ bí quân, chinh phạt 7 quận, chỉ là Tư Mã Thành phía sau, có Cửu Dương Tông trèo trống, các quận đều có mấy tên trúc cơ cường giả trấn thủ. Chinh phạt hơi bị ngăn trở, Mạt tướng giờ phút này đang chinh phạt Thiên Phong Thành. Điền Thiên Tuyệt hồi bẩm nói, Trần Sơ Kiến giờ phút này mới chính thức minh bạch, vì sao một cái vương triều ít nhất cần trên 100 tên trúc cơ, bởi vì chinh phạt không phải một người sự tình. Trúc cơ cảnh càng mạnh, tướng lĩnh càng nhiều, điểm tướng xung phong liều chết, mới không cho tới không người. Đứng lên đi, Trần Sơ Kiến hô một tiếng. Đúng rồi, bệ hạ, Điền Thiên Tuyệt nghĩ đến cái gì? Đột nhiên ngữ khí trầm xuống, nói, Thiên Phong Thành truyền đến tin tức. Thủ Tần lão đem vinh hoa, trước đó không lâu bị phản loạn bộ hạ Chu Nguyên cầm nã. Mấy canh giờ trước, vợ chồng hai người chết thảm. Chu Nguyên thủ đoạn vô cùng ác độc, cơ hồ, ngoặc kép, Điền Thiên Tuyệt trần thuật. Một sát na, Trần Sơ Kiến hai mắt như lưỡi đao ra khỏi vỏ. Quanh thân sát khí đột nhiên nở rộ, dày đặc dịch chạm phạm vi ngàn mét. Nhân thú đều run rẩy, các binh sĩ bị áp hô hấp đều hít thở không thông. Trần Sơ Kiến thu hồi sát niệm, phun ra hai chữ, Trung Nguyên, người đã quay người rời đi dịch trạm. Điền Thiên Tuyệt nhìn qua cái kia đạo lăng lệ bóng lưng, lại nhìn về phía liếc mắt Thiên Phong Thành, trong lòng thì thầm, Vinh tướng quân, bệ hạ muốn vì ngươi tự mình xuất thủ. Còn nhớ tới Triệu phủ đêm hôm ấy, Điền Thiên Tuyệt nhiệt huyết sôi trào, vượt chiến mã, Triệu Chư quân, thẳng băng Thiên Phong Thành bên ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,